Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện MC Tiền Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và ngày hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 65. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Và bây giờ thì mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 65. Tiền chấp sự mang theo một bộ phận tài vật còn lại của ông ta đi đường vòng khác, thà rằng giao thêm một ít tiền qua cửa cũng muốn mượn đường về Tề Quốc từ quốc gia khác. Nhưng mà lúc này ông ta mới hoảng sợ phát hiện, không chỉ là con đường từ Dương Quốc trở về Tề Quốc, mà là toàn bộ Dương Quốc đều đã bị đại quân khóa chặt lại. Mọi người đều biết Tề Quốc có 9 quân đội tinh nhuệ nhất, có tên Cửu Tốt, là Xuân Tử, Hạ Thi, Thu Sát, Đông Tịch, là Trục Phong, Trảm Vũ, Yên Lôi, Tù Điện. Đệ nhất Cửu Tốt tên là Thiên Phúc, xưa này là quân do quốc chủ Thiên Tử Tề Quốc tự mình trưởng khống, hiện tại do Tề Thần Khương Mộng Hùng của đại quân lãnh đạo thành. Tiền chấp sự thông qua quan hệ của mình dùng mọi cách điều tra, rốt cuộc có được một ít tin tức. Phong tỏa toàn lãnh thổ Dương Quốc là một chi quân đội tên là Thu Sát, đúng là một trong những cửu tốt của Tề Quốc, chính là bậc thầy sát phạt nhất đẳng, một cường quân ở trong thiên hạ. Triều đình Tề Quốc muốn làm cái gì đây? Vì sao trước đó Thương Minh không nhận ra được một bất cứ tin tức nào? Đang là vào cuối tháng 7, đã là ngày thu. Ngày thu thì quân Thu Sát tới. Lại nói đến trong thành Bách Xuyên, tướng lãnh tuổi trẻ vốn nên canh giữ ở vị trí thiết tạp, lúc này lại xuất hiện ở trên thành lâu, đang nói cái gì đó với một tên béo đang ngồi lún ở trên ghế dựa đối diện. Tên béo này hình thể mập mạp, vẻ mặt ôn hòa, chỉ nhìn bề ngoài tuyệt đối không có uy nghiêm gì đáng nói. Nhưng cố tình trên thành lâu biên thành này, các tướng sĩ thủ thành đều đứng không chút cầu thả, khí chất lạnh lẽo nghiêm trang, chỉ có một mình hắn ta là đang ngồi. Tất nhiên là cũng để lộ ra một cảm giác bệ nghệ. Chính là như vậy, dám chấm bút lợi ích của Trọng Huyền Thắng này, lão tử sẽ lột sạch cả da của hắn ra. Tên béo này hung tợn mà nói. Những người còn lại của Tứ Hải Thương Minh thì sao? Tiêu Đánh trẻ tuổi hỏi. Có như lệ cũ trước đó không? Người của Tề Quốc phải giữ lại tra xét toàn bộ, xác nhận không có dịch độc lại cho vào nước. Người dị quốc thì đều không cho phép đi khỏi biên cảnh. Kẻ xông ra giết chết không xét tội. Còn người về từ Tứ Hải Thương Minh, bất kể là nước nào, giữ lại toàn bộ tiền hóa, giam giữ tất cả lại. Trọng Huyền Thắng nhắm mắt lại hỏi. Quân lệnh của thúc phụ ta có cái gì không rõ ràng không? Thúc phụ quán tất nhiên chính là Trọng Huyền Chữ Lương, có tiếng hùng đồ, cũng chính là thống soái tướng lãnh tối cao của quân Thú Sát lần tiến công này. Quân lệnh này không có bất cứ giới hạn ràng buộc nào từ phía trước từ giết chết. Nói cách khác, không chỉ những người của các quốc gia nhỏ yếu như là Dương Quốc, Dung Quốc không được nhập cảnh. Phàm là đang ở Dương Quốc, cho dù là người của những cường quốc thiên hạ như là Cảnh, Sở, Tần, Mục cũng sẽ không ngoại lệ. Đây là sự cường thế của bá chủ Đông Vực là Tề Quốc, cũng là sát tính không chút che giấu của Trọng Huyền Trở Lương. Người này ở trạng thái bình thường và trạng thái đang lĩnh quân hoàn toàn là hai cách, hai người khác biệt. Cực kỳ rõ ràng. Tôn Ánh Tuệ trẻ tuổi lập tức tỏ thái độ. Vậy thì đi đi. Phía sau Trọng Huyền Thắng là thập tứ mặc toàn khôi giáp đang đứng. So với Trọng Huyền Thắng mặc áo rộng tay dài, thành kính phục vừa. So với Trọng Huyền Thắng mặc áo rộng tay dài, thành kính phục vừa người, thì khí chất của thập tứ càng là tương tự với quân biên thành bên này. Bất kể Trọng Huyền Thắng nói cái gì với người ta, thì thập tứ vẫn duy trì trầm mặc nhất quán. Trọng Huyền Thắng cũng hoàn toàn không có để ý. Ta tới đột ngột thế này, người nói xem Khương Vọng có để ý hay không? Không đợi thập tứ trả lời, hắn ta lại tự đáp. Lòng có khúc mắc, cũng là nhân chi thường tình. Hy vọng họ Tiền có thể giúp hắn nguôi cơn giận. Nếu Tiền chấp sự biết ông ta liên tục vấp phải trắc trở, có được tin tức trước lại chạy không thoát, đều là vì Trọng Huyền Thắng âm thầm sai sử. Cũng không biết vì hối hận vì lúc trước làm tiền ở trấn Thanh Dương hay không. Có lẽ là sẽ, có lẽ không, nhưng mà đều không quan trọng, bởi vì không có thuốc hối hận để uống. Trọng Huyền Thắng đứng trên thành lâu, nhìn ra nơi xa, nhìn không được lại nói. Còn phải mượn tên tuổi của thúc phụ đàn áp trong quân, thật là làm ta không có thoải mái. Mỗi một lần nhắc, một khắc hắn ta đã ấp ủ nhiều tâm sự, suy nghĩ quá nhiều, thân thể càng ngày không muốn nhúc nhích. Với cái thân hình to béo như thế này, một khi động đậy thì nhất định là phải xứng đáng với sức lực hắn ta bỏ ra. Ta béo quá, cho nên là... Trọng Huyền Thắng chống tay vịn, đứng dậy ở trên đầu tường thành Bách Xuyên này. Cái ghế dựa này quá nhỏ. Trấn Thanh Dương. Khương Vọng tập trung toàn bộ người của trấn vực tới thị trấn. Ngay lập tức nơi này đã kín người hết chỗ. Hắn lại dồn tất cả vật tư lại, thi hành chế độ phân phối, giới hạn người giới hạn mức, cố gắng đảm bảo cho người nào đó cũng được có miếng ăn. Không ai có thể lý giải quyết định quán. Theo cách nhìn của người khác, biện pháp duy nhất đối kháng dịch hạch chính là ngăn cách trong ngoài, cắt đứt nguồn lây. Tuy dịch hạch đã dị biến, trở nên lại càng nguy hiểm đáng sợ, nhưng mà nguyên lý trung tâm ứng phó dịch hạch không nên có thay đổi. Trước đó trấn Thành Dương vẫn luôn làm như vậy. Bỗng nhiên thay đàn đổi dây, tụ tập người lại bên nhau, không thể nghi ngờ là quyết định cực kỳ mạo hiểm. Cho dù trước mắt trấn vực Thanh Dương đã gần như là hoàn toàn khống chế dịch hạch, nhưng mà theo nhìn nhận của Khương Vọng, dịch hạch xâm hại tu sĩ siêu phàm, có nghĩa là sức mạnh duy nhất có thể chính diện đối kháng dịch hạch từ trước đến nay đã mất đi. Trước khi có phương pháp thay thế thì đã không thể tránh khỏi chuyện thế cục tan nát. Dưới tình huống cực đoan nào đó, người càng đáng sợ hơn dịch hạch. Khương Vọng không muốn tưởng tượng những tình huống đó, nhưng mà không cách nào phủ nhận sự tồn tại của nó. Nói đến cùng, hành động này quán cũng không phải là đối kháng với dịch hạch sau dị biến, mà là đối kháng khả năng bạo loạn sau khi thế tục hỏng mất. Trong Thái Hư Huyễn Cảnh, Trọng Huyền Thắng vẫn luôn không có hồi đáp. Khương Vọng phỏng đoán hẳn là có liên quan đến cơ mật quân sự trước đó của hắn ta. Nhưng mà hiện giờ hắn đang ở Dương Quốc, thật không hiểu quân tiên phong của Tề Quốc hướng về ai, lại càng không biết là Trọng Huyền Thắng sắm vai nhân vật gì ở trong đó. Nhưng không hề nghi ngờ, Trọng Huyền Tuân mà đến nay hắn chưa gặp mặt kia mang đến cho Trọng Huyền Thắng áp lực quá lớn, cho nên tên béo này chưa bao giờ dám thả lỏng. Cho dù giờ này, ngày này, hắn ta đã có tư cách ngồi lên bàn đánh cuộc, nhưng mà cũng thường xuyên như đi trên băng mỏng vậy. Khương Vọng chưa có thể làm tốt chuyện của bản thân. Thứ nhất là tăng cường thực lực, thứ hai là cường hóa thế lực, chuyện khác thì tạm thời không quản được, cũng không có cách nào quản. Lúc này, hắn còn biết đại quân Tề Quốc đã khóa chặt Dương Quốc. Lấy thực lực của Tề Quốc, họ có thể dễ dàng ngăn cách trong ngoài Dương Quốc, làm cho người của Dương Quốc trở thành người mù, kẻ điếc, người câm. Càng đừng nói tên Dương Quốc đã làm nước phụ thuộc nhiều năm, trước này không bố trí phòng vệ với Tề Quốc. Bố trí phòng vệ tức là có hai lòng, làm sao Dương Quốc dám làm vậy kia chứ? Cho nên Tề Quốc xuất binh bảo vệ Dương Quốc mới đột ngột như thế, rồi lại có thể chấp hành đến nghiêm mật như thế. Đương nhiên, theo cái nhìn hiện giờ của Khương Vọng, thì cuối cùng Dương Quốc nhất định sẽ nghênh đón được viện thủ của Tề Quốc. Chung quy thì Dương Quốc là nước phụ thuộc của Tề Quốc, ở trình độ nào đó đã đại diện cho mặt mũi của Tề Quốc. Tề Quốc không có khả năng bỏ mặc. Tất cả những chuẩn bị hắn làm trước mắt chính là tính chống đỡ đến lúc Tề Quốc cứu trợ. Nhìn từ tình huống tiếp xúc của hắn với rất nhiều quan liêu của Dương Quốc, toàn bộ quan trường Dương Quốc đều có chút không biết tiến thủ, mù quáng tự đại. Có một quốc gia bá chủ ở bên, bọn họ cũng không có không gian tiến thủ. Kẻ không biết tiến thủ lấy thành chủ Việt Thành làm đại diện, thậm chí có thể nói là ngồi không mà ăn bám. Mà tự đại thì ở chỗ Dương Quốc lấy quận trưởng Nhật Chiếu làm quan liêu đại biểu, nghiễm nhiên lấy danh nghĩa nước phụ thuộc quốc Tề Quốc làm vinh, lấy vinh quang của Tề Quốc làm vinh quang cho bản thân, lấy sự cường đại của Tề Quốc thành sự cường đại của quốc gia mình. Tất cả đều cho rằng mình là người của Tề Quốc trên tinh thần. Ít nhất, dựa theo những gì Khương Vọng tự nhìn thấy, tự nghe thấy, hắn thực sự không cho rằng đối mặt với dịch hạch dị biến thì Dương Quốc có thể biểu hiện tốt bao nhiêu. Ít nhất quận Nhật Chiếu có tỷ lệ tan tác rất lớn. Cứ việc suy đoán như thế, nhưng mà Khương Vọng cũng không có khả năng cứu lại toàn bộ thế cục quận Nhật Chiếu. Một trấn Thanh Dương thôi đã là cực hạn hiện nay của hắn. Thậm chí hắn cũng không có chắc mình có thể bảo vệ được toàn bộ trấn Thanh Dương. Nhưng mà một khi bảo vệ được, hắn có khả năng nương theo cục diện căn bản là trấn Thanh Dương này, cướp lấy miếng thịt mỡ lớn cho chính mình và Trọng Huyền Thắng. Thử nghĩ xem, một Dương quốc sau khi đã hỏng mất, một quốc gia phải xây dựng lại từ bước đầu, trùng kiến từ một mảnh phế tích tàn hoang, trong đó còn có bao nhiêu cơ hội? Mà bất kể sức mạnh ngoại lai cường đại bao nhiêu, có bao nhiêu người mơ ước nơi này, nhưng mà không ai sánh được với ưu thế bẩm sinh của trấn Thanh Dương. Mà tất cả tiền đề ở chỗ trấn Thanh Dương có trở thành ngọn cờ không gục ngã trong mảnh phế tích này hay không? Những việc này hoàn toàn là do một mình Khương Vọng suy nghĩ ra. Từ Trang Quốc đến Vân Quốc, rồi đến Thiên Hữu Quốc, lại đến Tề Quốc cùng với Dương Quốc hiện tại, tất cả những gì hắn ta chứng kiến đều làm hắn hoang mang. Mê vọng hết lần này đến lần khác, hắn vẫn luôn suy nghĩ về ý nghĩa của quốc gia, tự hỏi về sức mạnh của thể chế. Hiện giờ bắt đầu có một chút ý tưởng. Tuy rằng chưa chắc đã hoàn thiện, nhưng đã là thật rõ ràng. Mưa gió sắp tới. Phong Mãn Lâu. Có điều trấn vực Thanh Dương, thậm chí toàn bộ thành vực Gia Thành đều có vẻ thật bình tĩnh. Tịch Tư Sở đã chết, Tịch gia rút lui. Trước đó thành chủ Gia Thành mới cũng đã đến nhậm chức, hơn nữa cũng vẫn tôn trọng quyền trị của Trọng Huyền gia đối với trấn Thanh Dương. Vào lúc này đa số bá tánh Dương quốc đều cảm thấy năm nay là một năm quá xui xẻo. Nào là bùng nổ dịch hạch đáng sợ, đã chết rất nhiều người, để lộ ra mấy tên quan liêu vô năng. Nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở đó. Quan liêu vô năng bị trừng trị, dịch hạch đã được ngăn chặn, tình thế toàn bộ quốc gia đang chuyển biến tốt đẹp. Ít nhất trong mắt rất nhiều người là như vậy. Tin dịch hạch dị biến chỉ có một bộ phận nhỏ biết được. Chuyện đại quân vây chặt Dương quốc cũng mới xảy ra. Hiện tại chỉ có những người cầm quyền trong thành Chiếu Hành của Dương quốc đang thảo luận, thương nghị đối sách. Cho nên lúc này đại thế Dương quốc vẫn còn nằm trong bầu không khí cực kỳ bình thản mà vi diệu. Khương Vọng lại làm cho không khí của trấn Thanh Dương trở nên cực kỳ khẩn trương. Hắn luôn yêu cầu Trúc Bích Quỳnh bố trí càng nhiều ảo trận, thậm chí là không tiếc lấy ra đạo nguyên thạch để Trúc Bích Quỳnh có thể bổ sung tiêu hao bất cứ lúc nào. Thủ tạp gần như là đã phủ kín toàn bộ những con đường tiến vào trấn Thanh Dương. Mà đạo nguyên thạch quán cũng không thể nào chống chọi được. Trúc Bích Quỳnh đã sớm muốn hỏng mất rồi. Không được, không được. Bồn cô nương muốn nghỉ ngơi. Đầu óc của Trúc Bích Quỳnh choáng váng, kêu khổ không ngừng. Số lượng ảo trận mà nàng ta bố trí vào mấy ngày nay gần như là đã bằng cả tháng trước kia. Ngày xưa tu hành trong Điếu Hải Lâu cũng chưa từng ra sức vất vả như vậy. Tiểu Tiểu vội vàng xông lên bóp vai đấm chân, há miệng lại liên tục gọi tỉ tỉ để mà dỗ dành. Mấy ngày nay vẫn luôn là nàng ta nửa dỗ dành, nửa lừa gạt, và có thể làm cho Trúc Bích Quỳnh không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Thôi đi. Trúc Bích Quỳnh bĩu môi. Xem như ta đã nhìn ra, ngươi là đồ không có lương tâm, bất kể tỉ tỉ dạy ngươi như thế nào, đối xử tốt với ngươi như thế nào, thì trong lòng ngươi cũng chỉ hướng về lão gia nhà ngươi mà thôi. Không có mà. Tiểu Tiểu vừa bóp vai rất chuyên nghiệp, vừa nói. Trong lòng của tỉ tỉ chỉ là hướng về lão gia mà thôi. Ngày thường không thấy muội nói ngọt nặng như vậy. Muội với lão gia của muội thực là người một nhà mà, đều nghênh trước đón sau, khi cần dùng người, không cần thì bỏ như là giày rách vậy. Khương Vọng đứng ở một bên, nhìn chăm chú vào tình cảnh bên ngoài trấn Thanh Dương, làm bộ nghe không hiểu lời trong lời ngoài, mang ý oán trách của nàng ta. Không trung lại trở nên ấm áp, mây áng mây trắng đang thanh thản du đãng. Hướng Tiền đã ngủ một giấc, rồi đi ra từ bóng cây, nhịn không được mỏi. Ngài thực sự cảm thấy nơi này sẽ có biến cố sao? Không chỉ cảm thấy. Khương Vọng không rời tầm mắt về, chỉ nói. Chả lẽ người không ngửi thấy khí tức nguy hiểm sao? Hắn lại hô lên với Trúc Bích Quỳnh. Trúc đạo hữu, phúc họa cầu của ngươi cũng dùng được không vậy? Trúc Bích Quỳnh liếc nhìn Tiểu Tiểu một cái. Ý là ta đâu có sai đúng không? Muội nhìn xem lão gia nhà muội đang là cái dạng gì vậy? Miệng nàng ta lại lớn tiếng trả lời. Không có đâu. Hướng Tiền chần chờ một lúc lâu, sau đó không tình nguyện mà nói: ta có một bộ kiếm trận, có lẽ sẽ có tác dụng, nhưng mà nếu có thể không dùng, tốt nhất đừng dùng. Thành Chiếu Hành, trong cung điện triều đình Dương Quốc. Quốc quân đời thứ 27 của Dương Quốc, Dương Kiến Đức phá lệ thượng triều. Nói chính xác hơn là bên trong còn có ôn độc dị biến, tu sĩ siêu phàm nào cũng cảm thấy bất an. Bên ngoài có đại quân Tề Quốc đột nhiên bao vây, đóng quanh bên cạnh. Dương Quốc đột nhiên trở nên bấp bênh bất ổn, lâm vào thời khắc sinh tồn chỉ trong một đêm. Mà Dương Kiến Đức vẫn đang tu hành trong dưỡng tâm điện, hình như là không tính để ý tới. Y vẫn như thường lệ bảo thái tử nhiếp chính, triều thần phụ tá để ứng phó cục diện lần này. Là do thái tử Dương Quốc huyền cực khóc lóc cầu xin, mới mời được ông ta lên điện để mở ra triều hội lần này. Dưới đan vệ, triều thần xôn xao đủ mọi chuyện, tiếng nói đúng là hết sức to lớn vang dội, nhưng mà hoàn toàn không có được một hướng đi xác định. Không vì nguyên nhân nào khác, chỉ do sự cường đại của Tề Quốc đã thâm nhập nhân tâm, cho dù chỉ phát một quân, Dương Quốc cũng tuyệt đối không thể thắng nổi. Thế cục hiện nay đã làm những đại thần của Dương Quốc thực sự có chút tuyệt vọng. Phía trên Long Ỷ, Dương Kiến Đức mơ màng sắp ngủ, sở dĩ ông ta còn cố nén không rời đi cũng chỉ vì đang chờ một màn diễn chính mà thôi. Chỉ là không ngờ diễn tiến này lại dài dòng như vậy, làm cho ông ta cảm thấy thật không thú vị. Phụ vương, tiếng nói thái tử Dương Quốc làm cho tinh thần ông ta rung lên, cố nén suy nghĩ ngồi xếp bằng tu hành lại. Ông ta ngồi thật ngay ngắn. Làm người chủ chính thực tế những năm gần đây, nên triều đình Dương Quốc, thái tử Dương Quốc vừa mở miệng thì toàn bộ triều đình lập tức an tĩnh lại. Một cái chợ bán thức ăn ồn ào nhốn nháo đột nhiên biến trở về nơi thành trang trọng, nghiêm túc lần nữa. Thái tử Dương Quốc đứng vị trí đầu của chúng thần, đối diện xa xa với Dương Kiến Đức. Hình thể anh ta cao lớn, mặt rộng tiếng vàng, quả nhiên rất có khí thế. Nhi thần cho rằng Dương Quốc đã bệnh nặng mấy trăm năm, giờ đã tới lúc cần thay đổi. Hả? Sắc mặt Dương Kiến Đức không thay đổi. Muốn thay đổi thế nào? Hiển nhiên thái tử Dương Quốc sớm đã có chuẩn bị, lập tức lớn tiếng mà nói: bước đầu tiên, phụ vương cần hạ chiếu cáo tội bản thân, thẳng thắn thành khẩn nói ra sai lầm của bản thân, cầu được quốc dân thông cảm. Lưu Hoài, thái giám thân tín nhất, phụng dưỡng bên cạnh Dương Kiến Đức vào lúc mọi lúc mọi nơi, lập tức quát lên: thái tử chớ quên hai chữ tôn ti. Trong cuộc tranh đấu giữa thái tử và các vương tử khác, gã đương nhiên sẽ đứng về phe của thái tử, bởi vì gã biết rõ Dương Kiến Đức cũng không có ý định thay đổi thái tử. Hơn nữa vương tử khác cũng thực sự là không có người nào có thể tạo thành uy hiếp với thái tử. Nhưng mà nếu thái tử phát ra khiêu chiến với quốc quân, vậy thì không có gì phải nghi ngờ, gã nhất định sẽ là đứng ở trước người quốc quân. Là một thái giám, gã biết rõ mọi thứ của mình đều là Dương Kiến Đức ban cho. Gã dựa vào Dương Kiến Đức mà tồn tại, sự trung thành của gã cũng chỉ có thể trao cho Dương Kiến Đức. Mà hôm nay, ở trong triều đình này, gã hoảng sợ phát hiện thái tử thực lại thực sự khởi xướng khiêu chiến. Hơn nữa là trước thế cục trong ngoài đều khốn đốn, phong vũ phiêu diêu. Gã chưa kịp tự hỏi, đã theo bản năng lên tiếng quát bảo ngưng lại. Thế nhưng, im nô. Thái tử Dương Quốc giận dữ chỉ thẳng lên: ta nói chuyện với phụ vương, tới phiền người xen mồm vào sao? Triều cương bại hoại là bởi vì phụ vương tin nhầm cái lũ tiểu nhân gian định như ngươi. Từ trước đến nay thái tử luôn tao nhã nhân hậu, ngày xưa há miệng gọi là Lưu công công, hết sức kính nể, tâm ý cũng chưa từng gián đoạn, mà hôm nay hắn ta lại chỉ thẳng vào mũi mà gã mắng, gã là im nô. Lưu Hoài cảm thấy thực sự là sỉ nhục, tiếp theo thì tức giận, hận ý, toàn bộ xông thẳng lên, nhưng mà lại không dám phản kháng. Bởi vì thái giám vốn chính là gia nô của thiên tử, thái tử làm chủ nhân tương lai của Dương Quốc, hoàn toàn có thể mắng nô tài nhà mình như vậy, danh chính ngôn thuận. Bản thân Dương Kiến Đức lại hết sức bình tĩnh, ông ta xua xua tay bảo Lưu Hoài lui ra. Ông ta ngồi trên long ỷ, hơi nghiêng về phía trước, nhìn xuống thái tử mà mình đã lựa chọn. chiếu cáo tội bản thân à? Vi phụ cũng muốn nghe xem là vi phụ có tội gì. Lưu Hoài lưu vào trong góc, nghe thấy lời này của quốc quân, gã bỗng nước mắt lưng tròng. Không phải là gã rơi lệ vì bản thân chịu khuất nhục, mà là vì Dương Kiến Đức. Dương Kiến Đức làm vua của một nước, mà ngồi trong triều đình này không tự xưng là cô gia quả nhân, mở miệng lại là vi phụ. Nhìn như là bình tĩnh tự kiềm chế, nhẹ nhàng thong dong, thực ra bên trong ẩn chứa một tia cầu xin và yếu ớt không dễ phát hiện. Người khác không biết, nhưng mà Lưu Hoài này đã phụng dưỡng quốc quân hơn nửa đời người, sao gã có thể không biết được chứ? Giờ này thiên gia không có thân tình, nhưng mà cố tình lại khát vọng thân tình. Xin hỏi phụ vương. Thái tử lập tức đáp lại, không có một tia chần chừ, hiển nhiên trong lòng đã ứa nghẹn từ rất lâu, không phun ra thì không thoải mái. Không có lịch pháp của chính mình, vứt bỏ văn tự của chính mình, quốc sao còn là quốc, nhà còn gì là nhà? Dương Kiến Đức trầm mặc một hồi, sau đó mới lại nói, hai việc này thực là thi hành ở trên tay cô cũng có tội. Chủ nhân của một quốc gia, trọng nhất là uy quyền. Ai cũng sẽ sai, nhưng mà quốc chủ lại không sai được. Ai cũng có khả năng có tội, nhưng mà quốc chủ không thể có tội. Nắm giữ quyền lực tối cao, cao cao tại thượng, sao được có tội cơ chứ? Ai có thể là thẩm phán? Cho dù thiên hạ có tội, nhưng mà sao quốc quân có thể có tội được? Từ cổ chí kim, bất cứ thời điểm nào, lúc định tội một quốc quân cũng là lúc ông ta đã mất đi quyền lực. Những chiếu cáo tội mình, giả mù sa mưa cái thực sự không có gì để bàn cả. Đơn giản là lừa mình dối người, tự phạt tam đi. Mà hôm nay Dương Huyền Cực ép Dương Kiến Đức nhận tội, tuyệt đối không đơn giản là mấy lời ba phải như là trẫm đức mỏng manh, linh tinh. Hai tội danh vứt bỏ lịch pháp, vứt bỏ văn tự này, đã đỡ bất cứ một quốc chủ nào cũng sẽ không phải là chuyện nhẹ nhàng bâng quơ, mà sẽ viết lại sách sử, sẽ bị đóng đinh, bêu danh, ở trên trụ, sỉ nhục. Ở Dương Quốc, chuyện lịch pháp, văn tự dần dần biến mất và vẫn luôn là vùng cấm nghị luận. Không có bất cứ kẻ nào dám nói đến chuyện này, cũng không có bất cứ kẻ nào gánh vác được trách nhiệm như vậy. Rất nhiều người đều cảm thấy, có lẽ chỉ có thể chờ đến lúc Dương Kiến Đức băng hà, trách nhiệm mới có thể được định ra, bị hậu nhân đẩy lên người này. Cho nên lúc này trên đại điện triều đình Dương Quốc, Dương Kiến Đức trực tiếp thừa nhận đây là trách nhiệm của mình, làm rất nhiều người đều phải sửng sốt, kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ. Đặc biệt là Thái tử Dương Quốc Dương Huyền Cực. Hắn ta chuẩn bị rất nhiều chứng cứ, rất nhiều nước cờ phía sau, đều để ứng phó làm cho Dương Kiến Đức nhận tội như thế nào. Tự nghĩ từng bước liên hoàn, không cách nào thất bại. Nhưng mà lần này Dương Kiến Đức lại trực tiếp nhận tội. Hắn ta cũng có chút vô thố, như là bước một bước hụt chân vậy. Nhưng mà trung quy, hắn ta cũng đã rèn luyện rất nhiều năm, nhanh chóng phản ứng lại, tiếp tục nói. Cho nên, Dương Kiến Đức cắt ngang lời của hắn ta. Cho nên cô nên lỏa thân tự trói, quỳ hàng vương sư. Trên là an ủi quân tể, dưới là xin dân chúng tha thứ sao? Tuy là Thái tử Dương Quốc cũng có mong muốn này, nhưng mà sắc mặt vẫn có chút xấu hổ. Bất kể như thế nào, bất kể là thần hay là tử, lời này đều không nên do hắn ta nói ra. Nhưng mà nếu thời cuộc không đến nước này, hắn ta cũng sẽ không làm việc này. Cái này đó, cổ họng Dương Huyền Cực ứ nghẹn, trong lòng nhanh chóng tổ chức tìm từ. Trong lúc quốc gia ngầu nguy nan, xã tắc phiêu diêu, người làm phụ quân theo lý nên phải gánh vác. Sau đó thì sao? Sau khi thì ngươi đăng cơ, tính làm như thế nào? Dương Kiến Đức ngồi trên long ỷ đặt câu hỏi, từng bước ép sát, trực tiếp dẫn đầu đại quân đánh vào Tề Cung sao? Thái tử vốn chính là chủ nhân tương lai của xã tắc. Dương Huyền Cực đã điều hành nhiều năm, tuy rằng danh dự có chút không thể nào nói nổi, nhưng mà cũng không cần là dám làm không dám nhận. Thế Dương Kiến Đức hỏi qua trực tiếp, hắn ta cũng nói thẳng. Sau khi Nhi Hải đăng cơ, tất nhiên sẽ không quên mối hận hôm nay, nhất định sẽ chăm lo việc nước. Ở bên trong thì tu gia trị quốc, bên ngoài thì cường thế với ngoại bang, lấy sức mạnh của quốc gia, tinh binh cường quân, bên ngoài kết giao với Tấn Mục, chờ đến một năm nào đó nhất định sẽ là báo được quốc thù. Hắn ta nói thực rõ ràng, hùng hồn. Dương Kiến Đức ngồi trên cao lại chỉ nói, nếu Tề Quốc không chịu thì phải làm thế nào? Nếu cô tù thân khất tội, Tề Quốc vẫn không dung tha cho tông muốn tông miếu cho Dương gia, người tính làm thế nào? Tề Quốc đại quân khóa chặt ngoài biên cảnh, chỉ đơn giản là kiêng kỵ ôn độc sau dị biến ra lan tràn. Ta chỉ cần khống chế được ôn độc, thế bảo vệ sẽ không có tấn công mà tự giải. Dương Quốc lấy thân phận thần đạo để phụng sự Tề Quốc nhiều năm, từ trước đến nay luôn kính cần nghe theo. Cống lễ không dứt, nếu quân Tề dám không dung tha cho tông miếu của Dương gia, chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ phê bình sao? Dương Huyền Cực đĩnh đạc mà nói, cực kỳ tự tin, hoặc có thể nói hắn ta cần phải biểu hiện sự tự tin này, bày ra khí chất có thể gánh vác xã tắc như thế, vậy thì những người ủng hộ hắn ta mới không đến nỗi lắc lư trái phải. Ta cũng không hỏi tự tin có thể khống chế ôn độc dị biến của người từ đâu ra. Dương Kiến Đức suýt nữa đã bật cười, nhưng mà thực không ngờ thời không biết nên cười như thế nào, cũng không thực sự không nên cười. Ông ta chỉ hỏi, chả lẽ người thực sự cho rằng tên sát tài Trọng Huyền Trử Lương lãnh quân thu sát tới đây cũng chỉ vì ngăn cản ôn độc lan tràn đến bên cạnh Tề Quốc sao? Nếu vì chuyện này một phó tướng, hai đội người canh giữ bên cạnh là đủ rồi, chẳng lẽ Dương Quốc ta còn phải có tráng sĩ dám vuốt râu cỏ của người Tề quân hổ sao? Ông ta chụp rồi lại chụp tay vịn vào long ỷ. Cần điều động đến quân cừu tốt, cần đến hung đồ ra ngựa hay sao? Người hỏi hung đồ là người phương nào? Người đi đến thất thố đại hạ, nhìn một cái đi, hỏi những vong hồn kia thử đi. Hung đồ lại là thế nào? Hung đồ thì không thể nói chuyện trao đổi sao? Hung đồ thì không có nhược điểm sao? Phụ vương, người đừng bị dọa nát lá gan, hiện tại không phải là 30 năm trước, Trọng Huyền Trử Lương già rồi. Dương Huyền Cực cả giận mà nói, có nhiều phương pháp đối phó với lão ta. Hắn ta vốn có thể yên ổn mà tiếp nhận chính quyền, bình tĩnh thực hiện dã tâm. Nhưng mà chỉ trong một đêm mà thiên địa đã biến đổi, bấp bênh bất ổn. Mắt thấy tôn vị tới tay biến thành cục diện rối rắm, hắn ta nôn nóng, phẫn nộ, bất an, thiếu chút nữa đã hỏng mất. Nhưng mà hắn ta có thể nhanh chóng khôi phục lại, còn có thể quyết đoán tập hợp các đại thần, quy thỉnh Dương Kiến Đức mở ra triều hội, tiện đà lấy tình thế bên trong ngoài để bức vua thoái vị. Lòng dạ hắn ta đã là hiếm thấy. Nhưng cho dù là như vậy, đứng trước trần tướng tàn khốc mà Dương Kiến Đức lạnh lùng lột trần ra, ý chí của hắn ta vẫn bắt đầu hoảng hốt. Hắn ta phẫn nộ. Hắn ta phẫn nộ không phải là vì thù hận, không phải là vì bất công, mà là do bất an. Bởi vì hắn ta cảm nhận được nguy hiểm, cảm nhận được sự bất lực của mình. Hắn ta đang rít gào trên thời đại, trên đại điện này. Cứ như làm vậy thì có thể chứng minh chính mình căn bản không sợ Trọng Huyền Trưởng Lương. Chẳng lẽ vật lực của cả Dương Quốc còn không thể lay động tâm tư của lão hủ đó? Lão ta muốn cái gì? Ta đều vung hết chuẩn, vung đến hắn phát đau. Nếu vẫn không được thì cho người ám sát lão ta. Nếu lại không có tác dụng, ta trực tiếp cắt đất cho quân Tề. Cắt đầy đất, cắt mỗi thành, không cắt thì một quận. Chỉ đổi lại một lần đôi binh, chẳng lẽ không thể sao? Chỉ cần cho ta thời gian, chỉ cần cho ta thời gian. Cắt đất cầu hòa. Dương Kiến Đức lại cắt ngang cảm xúc tăng vọt quán ta lần nữa. Đây là suy nghĩ thật sự của ngươi có đúng không? Ông ta cười lạnh. Nhưng ngươi muốn cô đi, là một tội quân hại nước hại dân như cô tiếp tục gánh vác một lần sỉ nhục cắt đất. Với tình thế như thế, cắt đất chỉ là kế hoãn bình. Đúng lúc chúng ta có thể cắt quận Nhật Chiếu đi, cũng ném dịch hạch dị biến luôn cho bọn họ. Dù sao Tề Quốc to lớn như vậy nhất định sẽ có biện pháp. Mà trang bị của Dương Quốc chúng ta quá yếu, vậy mới có thể tiến nhanh về phía trước. Giọng điệu của Dương Huyền Cực ôn hòa lại. Đó là một loại ôn hòa, gần như là ác nghiệt. Phụ vương, vì Tông Miếu, Dương Quốc đã có một hôn quân, không thể để lại một người nữa. Bằng không, dân tâm sẽ hoàn toàn tan tác, cho nên chuyện cắt đất chỉ có thể là do người thực hiện. Ngoài dự đoán của Dương Kiến Đức, vẫn chưa bạo nộ, ngược lại chỉ lạnh nhạt hỏi. Sau đó thì sao? Tuy rằng thống khổ, nhưng mà chỉ có xẻo thịt đi thối, chỉ có xẻo đi thịt thối mà có thể khôi phục lại khỏe mạnh. Tất cả loạn trong giặc ngoài đều đi, Dương Quốc ta quân dân một lòng, biết hẹn rồi mới có dụng khí. Sầu gì nghiệp lớn không thành kia chứ. Dương Huyền Cực nói càng lúc càng hưng phấn, càng nói càng kích động. Chỉ điểm Giang Sơn, thỏa thích mà chỉ trích. 10 năm. Chỉ cần cho Hải Nhi 10 năm, nhất định sẽ thu thập lại núi sông. Vì người. Tất cả vương công đại thần triều đình đều im miệng không nói. Cuộc đối thoại giữa phụ tử Dương Thị, bất cứ kẻ nào trong bọn họ đều không có tư cách mà xen mồm vào. Nhưng sự quả cảm, tự tin, thậm chí là tàn nhẫn đến băng lạnh của Dương Huyền Cực biểu hiện ra đều khiến cho rất nhiều kẻ rơi vào mê mang, lấy lại tự tin. Khiến bọn họ thấy được một tia sáng nhỏ bé, phảng phất như là quốc gia bấp bênh bất ổn Dương Quốc còn có hy vọng. Chỉ cần chủ cũ nhận tội, cắt đất cầu hòa, mang theo sỉ nhục mà rời đi. Tân chủ kế vị, quân dân một lòng, cùng chung kẻ địch. Bọn họ phảng phất như thấy được hy vọng nhỏ bé quốc gia có khả năng khôi phục thực lực. Mơ về ngày mà thành chiếu hành còn được gọi là thành thiên hùng. Nhưng mà Dương Kiến Đức ngồi trên long ỷ, đầu hạ xuống một cái bóng đen dày đặc. Đơn giản mà nói, chính là ép dạ cầu toàn, nằm gai nếm mật sao? Quốc quân bệ hạ đời thứ 27 của Dương Quốc hỏi như vậy. Đó không phải là chuyện lão tử ngươi đang làm. Hơn nữa làm nhiều năm như vậy sao? Thật là làm cho cô thất vọng. Dương Quốc quốc quân đứng dậy từ trên long ỷ nói. Ngày xưa cho phép ngươi giám quốc, là ngươi tự lo chuyện quốc gia đại sự. Hôm nay đẩy cô đến lên triều, chính là muốn cô gánh vác trách nhiệm diệt quốc sao? Dương Huyền Cực. Ông ta kích chỉ vào nhi tử đang đứng dưới đan bệ, giằng co với mình. Cả dũng khí đảm đương tên tuổi mất nước mà ngươi cũng không có. Còn nói gì đến biết thẹn, rồi mới có dũng khí. Nói gì đến báo quốc thù này. Tâm thần Dương Huyền Cực chấn động. Có muốn nói lời biện hộ nào đó, nhưng mà Dương Kiến Đức đã mở bàn tay ra, đè ép xuống. Trong lúc đặt trường, thiên địa thay đổi. Huyết quang như là vô tận trong nháy mắt đắc quận qua Dương Huyền Cực, sau đó thu lại vào tay. Dương Huyền Cực chưa bao giờ bỏ lỡ chuyện tu hành. Tốt xấu gì cũng là cường giả nội phủ cảnh. Nhưng mà một chiêu cũng không tiếp được. Lật tay thôi, đã bị nghiền nát tiêu diệt. Hắn ta biến mất ngay tại trong triều đình này. Ngay trước mắt của chúng đại thần của triều đình Dương Quốc. Những thần tín, vây cánh của Dương Huyền Cực vốn đã sẵn sàng dùng vũ lực bức vô thoái vị. Nhưng mà căn bản lại không nghĩ tới. Bọn họ còn chưa kịp hành động, thái tử đã không còn. Điện hạ! Tướng lãnh thần tín dưới trướng của Dương Huyền Cực chạy vội tới nơi, mà hắn ta đã biến mất cả thân huyết nhục. Chu Lên phóng về hướng Long Ỷ. Tiền hôn quân họa quốc nhà ngươi! Nhưng hắn ta chỉ đi được nửa đường thì đã bị Lưu Hoài cắt đầu xuống. Chỉ còn là một thi thể không đầu, không tác dụng, ngã trên phía trước đàn bệ. Lưu Hoài đưa tay nâng đầu người, uyển chuyển nhẹ nhàng xoay người, cung kính mà nói. Người này mưu nghịch hành thích quân, thành Chu cựu tộc. Thôi. Dương Huyền Cực lạnh nhạt xua tay. Huyết ma điền, diệt tình, tuyệt dục. Lúc này một lão thần nghĩ ra lai lịch, xúc động phẫn nộ đứng lên. Bệ hạ, ngài, sao ngài có thể học cái thứ ma công này? Huyết ma điền diệt tình tuyệt dục. Tương truyền đây chính là một trong những ma công do tổ sư ma đạo tự chế. Điểm tàn nhẫn nhất của ma công này là ở chỗ. Nếu muốn đạt được viên mãn, cần phải cắn nuốt người có quan hệ huyết thống, hoàn toàn phù hợp với tên tuổi của nó, là diệt tình tuyệt dục chân chính. Vị lão thần này chủ yếu quản chuyện tế tử, nhưng mà cũng chỉ là thầy nhìn thấy giới thiệu của ma công này từ điển tịch cổ xưa. Ma công sở dĩ là ma công, phần lớn là vì nó tàn nhẫn, trái ngược nhân luân, vì thế mà bị người xì vào. Lúc này Dương Kiến Đức khoanh tay đứng trước long ỷ, gương mặt đã bị một tầng huyết quang bao lấy. Đám giá áo túi cơm các người, cả phụ tá nhi tử của cô để duy trì thực lực quốc gia cũng không làm được. Cũng không cần tiếp tục chỉ điểm cho cô. Lưu Hoài, ông ta lạnh nhạt phân phó, triệu toàn bộ vương tử vương nữ của cô đến trong cung. Trái tim Lưu Hoài run lên kịch liệt. Đương nhiên gã biết ý nghĩa mệnh lệnh này của Dương Kiến Đức. Đây là nếu không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm tới cùng. muốn giết sạch con nối dõi, đạt thành ma công. Nhưng mà nếu quốc chủ hạ lệnh quyết tâm, gã cũng chỉ có thể khom người tuân mệnh mà đi. Trong thoáng chốc, triều thần trong đại điện quỳ đầy đất, cũng không có tiếng quát mắng, đa phần là khóc thút thít cầu xin quốc chủ tỉnh ngộ. Ngày khóc đến đêm, đêm khóc đến ngày, khóc chết được Khương lão nhi sao? Dương Kiến Đức tức giận, phất tay áo. Đám phế vật các ngươi, câm miệng hết đi. Tuy thần tử cả triều đình quỳ ở đại điện, nhưng mà Dương Kiến Đức vẫn đứng trên đan bệ, râu tóc tung bay, long bào phấp phới, lại mang cho người ta một cảm giác cô độc đến lạ thường. Sỉ nhục xã tắc bị sụp đổ, sỉ nhục tông miếu bị vứt đi, nỗi hận mất nước nhà tan, một mình cô nhận hết. Khương Vọng nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng ít đi vào thấy hư huyễn cảnh hơn. Hắn thường xuyên tuần tra bên ngoài trấn Thành Dương, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Nhưng mà lượt khách không mời đầu tiên chạy đến lại không phải là bất cứ phe phái nào ở trong tường thượng quán. Lúc Tiền Chấp Sự xuất hiện bên ngoài trấn Thành Dương, thể diện của ông ta cũng coi như được duy trì. Ít nhất là quần áo sạch sẽ, râu tóc chỉnh thể, mang theo hơn 10 thị vệ. Có 3 chiếc xe ngựa, trong đó 2 chiếc chuyên chở tài vật, 1 chiếc chở người. Từ xa xa đã nhìn thấy Khương Vọng chắn bên ngoài trấn, ông ta không buồn mà lại hóa vui. Bởi vì điều này chứng minh trấn Thành Dương có suy đoán đối với thế cục của Dương quốc, hơn nữa đã cẩn thận làm ra ứng phó. Điều này quả thực là gia tăng tính toán an toàn. Ông ta rất nhiệt tình mà nhảy xuống từ trên xe ngựa, cao giọng hô: "Khương tiểu hữu, ta đại diện cho Tứ Hải Thương Minh, đặc biệt là tới viện trợ cho trấn Thành Dương." Tất nhiên Khương Vọng sẽ không tin. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng mà lão họ Tiền này sớm để lại cho hắn ta ấn tượng khắc sâu. Có lẽ lời nói của người này càng ngữ khí cũng không đáng tin. "Cảm ơn thịnh tình," Khương Vọng hô. "Nhưng trong lúc trấn Thành Dương đóng cửa niêm phong, người ngoại lai không thể ra vào, thỉnh Tiền Chấp Sự thông cảm." Hắn quay đầu lại lớn tiếng phân phó: "Tiểu tiểu, kêu vài người đi ra nhận lấy vật tư của Tứ Hải Thương Minh đi." "Vâng." Tiểu tiểu cao giọng đáp lại, lập tức chỉ huy 2 võ giả tiến đến tiếp nhận xe ngựa. Mặt Tiền Chấp Sự tái cả đi. Thấy võ giả của trấn Thành Dương đã là cực kỳ nhanh nhẹn mà đi tới, ông ta vội nói: "Ê, hiểu lầm. Lần này chúng ta đến chi viện nhân lực. "Nhân lực?" Khương Vọng làm ra vẻ thật hoang mang. "Đúng vậy." Tiền Chấp Sự chẳng biết tốt xấu, không biết xấu hổ mà nói: "Thành này đang trong thời kỳ nguy nan, các nơi đều là khan hiếm nhân thủ. Xét thế hợp tác trước đó thật là tốt đẹp. Lần này Tứ Hải Thương Minh đến chi viện cho trấn Thành Dương, tính luôn cả 4 cuộc bổn quản sự thì có thêm đến tận 5 tu sĩ siêu phàm, võ giả bình thường có 10 tên. Nếu là nhân lực, vậy ta..." Khương Vọng nói, ghi nhận tấm lòng. Rất thời thì hắn lập tức xoay người đi về trong trấn, chỉ còn lại là tấm chắn phòng ngự lẻ loi rằng co với đám người Tứ Hải Thương Minh. Gió lạnh giả dích. "Đại nhân dừng bước." Tiền Chấp Sự ở sau lưng cao giọng gào lên: "Đương nhiên cũng có vật tư, cả một xét tài vật đây đều là hiến cho không ràng buộc." Nhưng mà ông ta lại sợ Khương Vọng chỉ để ý lại tài vật, bổ sung một câu: "Nhân lực và vật tư là đi cùng nhau." Khương Vọng dừng bước xoay người, cười như không cười. "Có chuyện này Tiền Chấp Sự không biết rồi. Hiện giờ trấn Thanh Dương kín người hết chỗ, xác thực không thiếu nhân lực. Chuyện tới bây giờ ta không nói dối nữa. Không đạo đệ, hẳn ngươi có biết rõ tình huống hiện tại của Dương quốc là như thế nào chứ? Người Tề quốc chúng ta cũng nên đoàn kết lại để bảo vệ mình." "Ta là người Trang quốc." "Hey, chúng ta đều đang ở Dương quốc mà, đều là người dị quốc. Nếu cả bản thân chúng ta cũng không đoàn kết, người bản địa sẽ có ai để ý đến chúng ta đây?" "Bá tánh trấn Thanh Dương đều rất đoàn kết với ta." Ra mặt Tiền Chấp Sự dày đến mức nào, đương nhiên sẽ không có dễ dàng bị chặn miệng như vậy. Ông ta lập tức chuyển hướng nói: "Thời cuộc đang rối loạn, cái gì mà quan trọng nhất là vũ lực siêu phàm. Theo ta được biết, trấn Thành Dương trừ lão đệ ra thì cũng không có mấy tù sĩ siêu phàm đúng không? Ta và ngươi cùng hợp sức thì cũng đủ để giúp trấn Thành Dương phòng thủ kiên cố. Chúng ta có thể có 5 tên tù sĩ siêu phàm mà." Khương Vọng cố ý vô tình mà quét qua nhìn mấy tù sĩ siêu phàm trong đội ngũ của Tiền Chấp Sự một cái. "Thứ cho ta nói thẳng, không có một người nào có thể để ta ra kiếm lần thứ hai. Lời này quả là cuồng vọng. Những hộ vệ thông thiên, chu thiên, du mạch, không đồng nhất kia thì không nói tới. Nhưng mà bản thân Triền Chấp Sự cũng là tu sĩ siêu phàm, đằng long cảnh cơ mà. Nhưng mà ông ta thực sự không cách nào có thể phản bác lời nói của Khương Vọng. Ông ta mạnh, nhưng mà có thể mạnh hơn Tịch Mộ Nam được sao? Khương đại nhân. Triền Chấp Sự lại thầm suy nghĩ mọi kiểu xưng hô. Cuối cùng củng cố ở từ đại nhân. Ông ta quen làm ăn buôn bán, lúc này cũng rõ hy vọng cò kè mặc cả đã không cao. Chỉ có thể nhịn đau mà nói. Ngài nói thẳng đi, muốn thế nào mới bằng lòng thu nhận chúng ta? Tứ Hải Thương Minh nhất định sẽ có đề đáp sau. Bên cạnh Dương Quốc có phòng bị, không ra được. Ông ta cũng không thể về ra thành được. Bởi vì lúc ấy khi biết được tin ôn độc dị biến, ông ta trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Nhìn thấy Dương Quốc hỗn loạn, ông ta thuận tay cuốn đi toàn bộ tiền tài ở giai đoạn đầu mà quan phủ ra thành giao phó. Lúc này ông ta lại về ra thành, không chừng ngày nào đó sẽ là ngoài ý muốn bị dính ôn dịch mà chết đấy. Nhưng mà nơi còn lại ông ta càng không thật, mang theo tài vật tài nguyên đi khắp nơi trong buổi loạn lạc này chính là một con đường chết. Toàn bộ thành vực ra thành cũng chỉ có Trấn Thanh Dương treo chiêu bài của Trọng Huyền ra là coi như là một nơi an bình. Hơn nữa thực lực bản thân Khương Vọng lại cực mạnh, ít nhất là thắng được thành chủ bình thường của Dương Quốc. Nếu có thể, đương nhiên ông ta không muốn cầu xin Khương Vọng, càng không muốn duỗi cổ ra mà đợi làm thịt. Nhưng mà tình thế thế này thì có thể làm gì được đấy. Cái này gọi là phong thủy luân chuyển. Lúc trước bởi vì hai quả trứng gà mà ông ta tới cửa bắt đền 4.000 vàng, cuối cùng cũng có được 200 viên đạo nguyên thạch, thỏa thuê đáng ý, thắng lợi trở về. Chắc lúc đó không thể nghĩ đến tình cảnh của ngày hôm nay. Cái gì mà đền đáp sau cơ chứ, cũng phải có về sau mới nói được. Người nói có phải không? Khương Vọng hỏi. Đây là ép giá mà. Triền Chấp Sự cười làm lành nói. Là đạo lý này. Thực ra tài vật bình thường không có tác dụng lớn vào thời điểm này. Bởi vì hiện tại có tiền tài cũng không mua được thứ gì. Trấn Thành Dương đang cần đến vật tư. Người thường cần dược liệu, cơm áo. Tu sĩ siêu phàm cần đạo nguyên thạch bổ sung. Khương Vọng dừng lại một chút. Đạo nguyên thạch rất quan trọng đấy. Triền Chấp Sự lập tức đã hiểu. Mà nói mới nhớ, Khương đại nhân có một dương đạo nguyên thạch nằm ở chỗ ta. Ta vẫn luôn muốn trả lại, nhưng mà do tục sự quấn thần cho nên kéo dài lâu ngày. Đúng lúc là hôm nay trả lại cho đại nhân. Phải không? À, ta cũng không có nhớ việc này nha. Khương Vọng thực kinh ngạc nói. Vậy một dương có bao nhiêu viên đạo nguyên thạch thế? Hẳn là 300 viên. Triền Chấp Sự cắn răng nói. Khương Vọng mất mát mà nói. Ồ, chỉ có 300 viên à? Có lẽ là 500 viên. Nụ cười của Triền Chấp Sự đã rất khó coi, nhưng mà vẫn chém đinh chặt sắt mà nói. Nhớ ra rồi, là 500 viên đạo nguyên thạch đấy. Khương Vọng nhìn chằm chằm ông ta một hồi. Biết đại khái 500 viên đạo nguyên thạch đã đủ làm cho ông ta đau thịt rồi. Nhưng mà có phải là điểm mấu chốt không? Thì không đoán ra. Trung quy thì loại cáo già xảo quyệt này không nhìn thấu được. So với lúc trước làm tiền 200 viên đạo nguyên thạch, hiện giờ số này đã là nhân lên gấp đôi rồi, hơn gấp đôi nữa. Khương Vọng lập tức ngừng lại, đi vòng lại. Mất mà tìm lại được, thật là niềm vui bất ngờ mà. Nhưng mà đều làm lòng ta ưu phiền chủ yếu vẫn là vấn đề vật tư sinh hoạt của bá tánh trấn trên. 500 viên đạo nguyên thạch tương đương với 500 viên vạn nguyên thạch. 500 viên đạo nguyên thạch tương đương với 5 viên vạn nguyên thạch. Đương nhiên, không thể xem là ít. Nhưng mà so với số lượng tài vật mà Triền Chấp Sự cướp đoạt được do lợi dụng lần cứu tế ngắn ngủi này, kỳ thực cũng không tính là cái gì. Lượng đạo nguyên thạch mà ông ta bị mất ở quận Bình Tây cũng không chỉ con số này. Hắn ta thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nụ cười trên mặt cũng trở nên chân thật. Vật tư sinh hoạt không thành vấn đề. Cái quầy của Tứ Hải Thương Minh dựng ở trên gia thành còn chưa có giải tán. Ta có thể nắm chặt thời gian rời đi. Rất nhiều vật tư. Vậy chuyện này sẽ giao cho Triền Chấp Sự nhé. Khương Vọng quyết định hợp tác. Lập tức hô. Tiểu tiểu, đi dành ra chỗ ở cho những chi sĩ lòng đầy nhân ái của Tứ Hải Thương Minh đi. Điều kiện cố gắng tốt nhất có thể nha. Khương đại nhân qua khách khí. Triền Chấp Sự cười đi về phía trước, muốn song hành cùng với Khương Vọng, nhưng mà lại thấy bản thân hắn đã đi vào trong trấn rồi. ông ta cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cực kỳ nhiệt tình mà kêu gọi người phía sau. Đều cùng ta tiến vào trong trấn, về sau đều là người một nhà. Trung quy thì da mặt của Khương Vọng vẫn không đủ dày, đổi lại là Trọng Huyền Thắng, đại khái lúc này đã có thể cùng với Tiền Chấp Sự kề vai sát cánh, thân như một nhà rồi. Chỉ là Tiền Chấp Sự tự sa đầu vào lưới, tuy rằng mang đến cho hắn một món tiền xa xỉ, nhưng mà đồng thời cũng bịt kín một tầng âm u trước mặt hắn. Đường đường là chấp sự của Tứ Hải Thương Minh mà còn như vậy, thế cục của toàn bộ Dương Quốc đã chuyển biến xấu tới mức này sao? Hắn thực sự có thể bảo vệ cho trấn Thanh Dương bình an ở trong thế cục như vậy ư? Cái gì? Trong sảnh trấn, Khương Vọng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Sau khi dàn xếp, hắn mới biết được chuyện đại quân Tề Quốc vây chặt Dương Quốc từ miệng của Tiền Chấp Sự. Cho nên hắn đã hiểu vì cái gì mà Tiền Chấp Sự ép dạ cầu toàn, tùy ý để hắn sâu xé. Hắn vẫn khá là non, nếu sớm biết chuyện này thì đừng nói là 500 viên đạo nguyên thạch, cho dù là 1.000 viên cũng chưa chắc không lấy được. Nhưng mà so với tin tức vừa nghe được này, chỉ có một ít đạo nguyên thạch, lấy nhiều hay ít cũng không có sao chứ. Nhất cử nhất động của Tề Quốc cũng đủ khiến cho Đông Vực rung chuyển, huống chi là đại sự phái bình bao vây cả Dương Quốc này. Người nói rõ ràng xem, quân Tề vây cảnh bao vây Dương Quốc là muốn chặn đại dịch hạch hay là muốn nuốt cả Dương Quốc? Khương Vọng hỏi. Ta chỉ là một thương nhân nho nhỏ, sao có thể thấy rõ được những đại sự này chứ? Nhưng mà có lẽ đủ cả hai đấy. Trong chấn sảnh, lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Lúc này Khương Vọng gần như là có thể chắc chắn những điều này là đại động tác của Tề Quốc mà Trọng Huyền Thắng trước đó đã mơ hồ ám chỉ. Hắn cũng không có oán trách Trọng Huyền Thắng không thông báo cho hắn trước. Chuyện này liên quan đến quân cơ, cho dù Trọng Huyền Thắng không sợ chết thì hắn ta cũng phải giữ bí mật. Chỉ để việc này có một chút đột ngột. Nếu Tề Quốc trực tiếp nuốt một ngụm, chọn Dương Quốc, biến nước phụ thuộc thành quận thành trị hạ, thì ích lợi trên toàn bộ địa bàn Dương Quốc đều phải bị chia cắt một lần nữa. Điều này cũng có nghĩa là có lẽ tất cả nỗ lực trước đó quán ở Dương Quốc đều là vô dụng. Bởi vì phân cách sau chiến tranh hiển nhiên chưa có thể do quân đội Tề Quốc chủ đạo, mà không có liên quan đến phe phái nào khác. Từ từ, chả lẽ Trọng Huyền Thắng không có thể nghĩ ra được chuyện này sao? Vừa nghĩ đến điều này, Khương Vọng lập tức hỏi. Tiền Chấp Sự có từng tra ra được lần này là vị đại nhân vật nào lĩnh quân tới Dương Quốc không? Tiền Chấp Sự lắc đầu nói. Hiện tại hệ thống tình báo của Tứ Hải Thương Minh cũng bị cắt đứt rồi. Ta cùng với hai mắt mờ mịt ở Dương Quốc này, chỉ biết là quân thu sát, một trong cửu tốt, nhưng mà căn bản không chiếm được chút tin tức chi tiết hơn. Có lẽ chỉ có lúc đại chiến thực sự bắt đầu, ta mới có thể biết người tới là ai. Quân tiến tới chính là một trong cửu tốt. Quyết tâm này đúng là rõ ràng. Cái gọi là người mang lưỡi dao sắc, sát tâm tự động dừng. Một chi quân cường thiên hạ như vậy tới Dương Quốc, dưới tình huống có thể dễ dàng chinh phục Dương Quốc, thì phía cao tầng Tề Quốc muốn không động tâm cũng khó. Khương Vọng chỉ nghĩ đến là giờ phút này chắc chắn Trọng Huyền Thắng đang ở trong quân, bằng không không đến mức không thể hồi âm. Nhưng mà Trọng Huyền Thắng ở trong đó sắm vai nhân vật gì đấy, làm thế nào mới có thể trợ giúp được hắn ta, hắn ta cần phải phối hợp như thế nào? Lúc này hai người bọn họ, một người bên trong Dương Quốc, một người bên ngoài Dương Quốc, một người độc thủ một trấn, một kẻ đang ở trong quân, làm thế nào mới có thể hoàn thành phối hợp dưới tình huống không cách nào trao đổi? Khương Vọng cứ cảm thấy mình bỏ sót chuyện gì, nhưng mà lại nhất thời không nghĩ ra đó là cái gì. Hắn thuận miệng hỏi một tiếng. Tiểu Tiểu, ngươi cảm thấy thế nào? Đầu cô Tiểu không chút do dự mà nói. Tiểu Tiểu cũng không hiểu cái gì cả, sao cảm thấy là cái gì được? Lão già thông minh như vậy, ngài nói thế nào thì chúng ta làm thế đó. Câu này chỉ là một câu tỏ lòng trung thành thông thường của Tiểu Tiểu. Nàng ta vẫn luôn nỗ lực cường hóa địa vị lãnh đạo của Khương Vọng trước mặt đám người Hướng Tiền, Trúc Bích Quỳnh, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà lúc này nghe được câu nói đó, Khương Vọng bỗng chợt lóe lên linh quang. Tên béo kia thông minh hơn ta nhiều. Ta có thể nghĩ đến chuyện phải phối hợp với hắn, hắn cũng không lý nào là không nghĩ ra ở ngay trong Dương Quốc. Dưới tình huống không thể liên lạc, nếu hắn cần ta làm gì, hoặc là muốn nói gì cho ta, hắn sẽ làm thế nào? Thậm chí, có phải hắn đã làm cái gì hay không? Khương Vọng lại nhìn về phía Tiền Chấp Sự, rốt cuộc hắn cũng nghĩ ra được mình đã xem nhẹ chuyện gì rồi. Tiền chấp sự, vừa rồi ta nhớ tới một chuyện. Hắn hỏi, ta nghe hộ vệ của kho hàng Thương Minh các người nói, người đã sớm chạy ra khỏi Dương Quốc, sao đột nhiên lại quay lại? Theo lý thì mặc dù quân Tề phong kín biên cảnh, cũng không nên chặn người của Tề quốc lại mới đúng chứ. Hey, người xui xẻo thì uống nước lạnh cũng là dính răng mà. Từ đầu tới cuối Tiền chấp sự cho rằng bởi vì ông ta giấu giếm thu hoạch, hối lộ quân đội mà bị quận Bình Tây đuổi đi, do đó bỏ lỡ thời cơ có thể trốn về Tề quốc lúc ban đầu. Nhưng mà ông ta cũng không tiện nói ra toàn bộ trước mặt Khương Vọng, chỉ cười khổ mà nói. Ta đã quen kiểu kính quân gia, không nghĩ tới gặp được một người thiết diện vô tư, trực tiếp đuổi ta trở về. Lúc sau thì ta đi vòng nơi khác, nhưng mà cũng cấm tuyệt thông hành. Không vội. Tình hình các nơi đã như thế nào? Người nói cho tường tận đi. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.